Vũ Thần Chúa Tể, chương 4383, quả thực không đơn giản. Gocchuyenaudio.com, buồn cười, cái gì thiên nhân vĩnh cách tiểu hài tử tham gia ra đồ chơi. Huyết Hà Thánh Tổ cười lạnh một tiếng, Huyết Hà nhẹ nhàng rung động, sau một khắc ầm một tiếng, hư vô không gian như thủy tinh vậy vỡ vụn, một đạo thân ảnh từ trong ngã xuống. Là Quy Hồng Thiên Tôn, không có khả năng, Quy Hồng Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt. Không có gì không có khả năng, tại trong bản tổ lĩnh vực ngươi một cái nho nhỏ đỉnh phong thiên tôn cũng muốn xính nguy. Cút về, nhất đạo sóng huỳa đánh vào Quy Hồng Thiên Tôn trên thân, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài, bên trong khí huyết dũng động, căn bản không chịu khống chế, phốc phun ra tiên huyết. Một màn này, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Mạnh như Quy Hồng Thiên Tôn, dĩ nhiên không phải một chiêu địch, cái gì huyết tổ đến là cái quỷ gì. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, người này cuối cùng là ai? Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ ma tộc nhân? Chẳng lẽ các ngươi Trần Đế các cùng ma tộc liên hợp? Thánh Môn Phó Giáo Chủ gầm lên, ánh mắt lóe lên. Đây là muốn cho Cơ Vô Tuyết bọn họ chụp mũ. Bản tổ chính là vô thượng huyết tổ, cổ tộc tổ tiên, cái gì ma tộc không phải ma tộc dám qua đến, lão tử giết chết hắn, còn ngươi. Lão tử đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, chết. Huyết Hà Thánh Tổ quát lạnh một tiếng, vô biên huyết hà trong nháy mắt bọc lại Thánh Môn Phó Giáo Chủ. Không được, Thánh Môn Phó Giáo Chủ hét thảm một tiếng, hắn ánh mắt hoảng sợ, mắt mở trừng trừng nhìn trong thân thể mình huyết dịch thoáng cái bắn tung tóe đi ra, trong nháy mắt băng diệt hồn phi phách tán. Đám nho nhỏ thiên tôn tại đây trên nhảy dưới nhảy, không biết sống chết. Huyết Hà Thánh Tổ lạnh lùng nói, hắn xem sớm đối phương không vừa mắt, ngươi giết Thánh Miếu Thánh Môn Phó Giáo Chủ, tùy tiện sát nhân, ngươi không sợ thụ đến nhân tộc trừng phạt sao? Rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, con ngươi trừng tròn xoe, một tên hậu kỳ thiên tôn cứ như vậy bị giết, hơn nữa còn là Thánh Miếu cường giả, chuyện này. Không dám tưởng tượng, này Trần Đế các người, động sát nhân, căn bản hoàn toàn không đem người tộc nghị viện cùng chấp pháp điện để vào mắt. Trừng phạt, ha ha ha, bản tổ muốn giết người liền giết người, còn sợ trừng phạt. Huyết Hà Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng. Ngoan ngoãn nghe theo ta Trần Đế các ba điều quy ước, có thể vào thiên giới, giống như làm trái cùng ngoài nóng trong lạnh chết. Nhất thời, trên sân yên lặng, hôm nay chàng diện này, không có chí tôn, sợ là giải quyết không được. Chỉ là, bọn hắn bây giờ sinh tử đều trong tay đối phương, chờ đến tới chí tôn sao? Chúng ta, đồng ý, rốt cục có người hô. Hắn sợ, Trần Đế các yêu cầu, ba điều quy ước thật cũng không thế nào nghiêm khắc, thật có một ít thế lực bình thường, cũng không muốn chống lại. Bọn họ đối những thứ kia đỉnh cấp cấm địa căn bản không hứng thú, bởi vì đây không phải là bọn hắn có thể. Bằng không, lúc trước thiên giới mở ra có rất nhiều nhân tôn tọa chấn, những thứ này nhân tôn cũng không phải chỉ là giám thị. Cấm địa cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể đi vào. Hiện tại sinh tử dưới sự uy hiếp, nhất thời có người thỏa hiệp. Chúng ta cũng nguyện ý có một người thỏa hiệp, lập tức người khác cũng đều ào ào nói. Sớm đồng ý không phải là tốt rồi sao? Huyết Hà Thánh Tổ bĩu môi, có ai không đồng ý, gocchuyenaudio.com. Buồn cười, cái gì thiên nhân vĩnh cách tiểu hài tử tham gia ra đồ chơi. Huyết Hà Thánh Tổ cười lạnh một tiếng, Huyết Hà nhẹ nhàng rung động, sau một khắc ầm một tiếng, hư vô không gian như thủy tinh vậy vỡ vụn, một đạo thân ảnh từ trong ngã xuống. Là Quy Hồng Thiên Tôn, không có khả năng, Quy Hồng Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, không có gì không có khả năng, tại trong bản tổ lĩnh vực ngươi một cái nho nhỏ đỉnh phong thiên tôn cũng muốn xính nguy. Cút về, nhất đạo sóng huỳa đánh vào Quy Hồng Thiên Tôn trên thân, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài, bên trong khí huyết dũng động, căn bản không chịu khống chế, phốc phun ra tiên huyết. Một màn này, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Mạnh như Quy Hồng Thiên Tôn, dĩ nhiên không phải một chiêu địch, cái gì huyết tổ đến là cái quỷ gì. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ, người này cuối cùng là ai? Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ ma tộc nhân? Chẳng lẽ các ngươi Trần Đế các cùng ma tộc liên hợp? Thánh Môn Phó Giáo Chủ gầm lên, ánh mắt lóe lên. Đây là muốn cho Cơ Vô Tuyết bọn họ chụp mũ. Bản tổ chính là vô thượng huyết tổ, cổ tộc tổ tiên, cái gì ma tộc không phải ma tộc dám qua đến, lão tử giết chết hắn, còn ngươi. Lão tử đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, chết. Huyết Hà Thánh Tổ quát lạnh một tiếng, vô biên huyết hà trong nháy mắt bọc lại Thánh Môn Phó Giáo Chủ. Không được, Thánh Môn Phó Giáo Chủ hét thảm một tiếng, hắn ánh mắt hoảng sợ, mắt mở trừng trừng nhìn trong thân thể mình huyết dịch thoáng cái bắn tung tóe đi ra, trong nháy mắt băng diệt hồn phi phách tán. Đám nho nhỏ thiên tôn tại đây trên nhảy dưới nhảy, không biết sống chết. Huyết Hà Thánh Tổ lạnh lùng nói, hắn xem sớm đối phương không vừa mắt, ngươi giết Thánh Miếu Thánh Môn Phó Giáo Chủ, tùy tiện sát nhân, ngươi không sợ thụ đến nhân tộc trừng phạt sao? rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, con ngươi trừng tròn xoe, một tên hậu kỳ thiên tôn cứ như vậy bị giết, hơn nữa còn là thánh miếu cường giả, chuyện này. Không dám tưởng tượng, này Trần Đế các người, động sát nhân, căn bản hoàn toàn không đem người tộc nghị viện cùng chấp pháp điện để vào mắt. Trừng phạt, ha ha ha, bản tổ muốn giết người liền giết người, còn sợ trừng phạt. Huyết Hà Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, ngoan ngoãn nghe theo ta Trần Đế các ba điều quy ước, có thể vào thiên giới, giống như làm trái cùng ngoài nóng trong lạnh chết. Nhất thời, trên sân yên lặng, hôm nay chàng diện này, không có chí tôn, sợ là giải quyết không được. Chỉ là, bọn hắn bây giờ sinh tử đều trong tay đối phương, chờ đến tới chí tôn sao? Chúng ta, đồng ý, rốt cục có người hô. Hắn sợ, Trần Đế các yêu cầu, ba điều quy ước thật cũng không thế nào nghiêm khắc, thật có một ít thế lực bình thường, cũng không muốn chống lại. Bọn họ đối những thứ kia đỉnh cấp cấm địa căn bản không hứng thú, bởi vì đây không phải là bọn hắn có thể. Bằng không, lúc trước thiên giới mở ra, có rất nhiều nhân tôn tọa chấn, những thứ này nhân tôn cũng không phải chỉ là giám thị. Cấm địa cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể đi vào. Hiện tại sinh tử dưới sự uy hiếp, nhất thời có người thỏa hiệp. Chúng ta cũng nguyện ý có một người thỏa hiệp, lập tức người khác cũng đều ào ào nói. Sớm đồng ý không phải là tốt rồi sao? Huyết Hà Thánh Tổ bĩu môi. Có ai không đồng ý? gocchuyenaudio.com Không đồng ý sớm một chút nói, bằng không đi vào thiên giới cũng không có tốt như vậy thương lượng cơ hội, ai vi phạm người đó liền chết. Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi người. Mọi người ào ào lắc đầu. Cuối cùng, Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt rơi vào Quy Hồng Thiên Tôn trên thân. Tiểu tử, ngươi đây. Ngươi nếu là không đồng ý, bản tổ hiện tại liền giết ngươi. Quy Hồng Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, cắn răng, rất lâu, rốt cục trầm giọng nói. Ta đồng ý, hắn cũng sợ chết ở chỗ này. Đối phương bá đạo như vậy, căn bản không quan tâm hắn bối cảnh. Vậy thì tốt, vô biên huyết hà tán đi, lại lần nữa rơi vào cơ như nguyệt trên tay, biến thành nhất đạo học huyết thủ vòng tay. Chủ mẫu, những người này đều đáp ứng, đi, hồi thiên giới, ai muốn vi phạm, liền giao cho thuộc hạ vừa vặn nốt hắn tinh huyết cùng bản nguyên, tu bổ một chút thiên giới, thuận tiện đề thăng mình một chút. Huyết Hà Thánh Tổ chép miệng một cái nói, hắn ước gì có người ngỗ nghịch vừa vặn, hắn còn cần đại lượng tinh huyết bổ sung chính mình. Huyết khí tán đi, rất nhiều người đều thở phào, nhưng y nguyên hoảng sợ không thôi. Đại nhân, có thiên nhân tộc cao thủ tới gần, trầm giọng nói. Quy Hồng Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, nói. Tiến vào trước thiên giới, trở về nhìn, hừ kia ra hỏa cường đại như vậy, cực có khả năng cấp chí tôn cường giả, cấp chí tôn, căn bản đi vào không được thiên giới, chỉ cần ở thiên giới trong, chẳng lẽ chúng ta còn sợ Trần Đế các những tên kia. Đang nói, liền thấy cơ như nguyệt cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ đám người, trực tiếp lui trở về thiên giới trong. Quy Hồng Thiên Tôn nhất thời sững sờ, trong lòng khó có thể tin. Chuyện này, làm sao có thể, kia ra hỏa, làm sao có thể đi vào đến thiên giới, không làm cho thiên giới bài xích. Chẳng lẽ hắn không phải chí tôn, thế nhưng, đối phương nếu không phải chí tôn, cái này uy áp kinh khủng nơi nào đến. Hơn nữa còn là như thế nào đánh bại dễ dàng bản thân. Quy Hồng Thiên Tôn không thể tin. Cường giả khác cũng đều thấy như vậy một màn, lúc đầu còn ôm cùng Quy Hồng Thiên Tôn một dạng tâm tư, bọn họ từng cái nhất thời sững sờ. Nhìn lại nếu như mình không muốn chết nói, thật muốn tuân thủ Trần Đế các ba điều quy ước. Mà ở thiên giới ở đây có một kết thúc thời điểm. Hư không vô tận trong, thần công chí tôn mang theo Tần Trần thần tốc bay đi nhân tộc nghị viện. Tàng bảo điện trong, Tần Trần bắt lại toàn bộ cơ hội, đang tăng lên chính mình. Hắn ngồi xếp bằng ở tàng bảo điện cô quạnh trong tinh không, hai tay đặt ở hai đầu gối trên đầu gối, hai mắt khép hờ, cả người giống như lão tăng nhập định. Cảm ngộ, kiếm tổ tại trong đầu hắn, chồng vào nhất đạo kiếm thế, này nhất đạo kiếm thế đáng sợ, đủ để chém thần giết ma, hắn chỉ cần đem hoàn toàn nắm giữ, chắc chắn có thể làm cho mình thực lực nhận được nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn cảm nhận oanh nhiễu ở đó kiếm thế trên, trong nháy mắt các loại kiếm ý lóe lên, trong nháy mắt thì có rất nhiều cảm ngộ. Lợi hại. Không hổ là thông thiên kiếm các lão tổ, chỉ là tiếp xúc phải này nhất đạo kiếm thế, Tần Trần liền cảm nhận đến kiếm đạo vô cùng mênh mông, phảng phất mở cho hắn mở một cái mới thế giới. Không chỉ là lực lượng kiếm thế này trong, còn ẩn chứa thông thiên kiếm các kiếm tổ rất nhiều kiếm đạo lý niệm cùng ý nghĩ. gocchuyenaudio.com Không đồng ý sớm một chút nói, bằng không đi vào thiên giới, cũng không có tốt như vậy thương lượng cơ hội, ai vi phạm, người đó liền chết. Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi người. Mọi người ào ào lắc đầu, cuối cùng, Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt rơi vào Quy Hồng Thiên Tôn trên thân. Tiểu tử, ngươi đây, ngươi nếu là không đồng ý, bản tổ hiện tại liền giết ngươi.